Nuông chiều nữ chính trong ngược văn. Chương 101. Góc truyện audio.com. Trước tiếp, Yến Hoài xác thật là học khói hư. Tuy nhiên người khác học thì không thể ra hình ra dạng. Bởi vì anh hoàn toàn là tự học thành tài. Ngã một lần khôn hơn một chút. Mặc kệ câu trả lời của cô là muốn hay không muốn. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một mà thôi. Trí nhớ Hòa Vi cũng dài. Lần này cô dứt khoát hướng theo ý anh mà trả lời. Khóe miệng cong lên cười rất tươi. Muốn ạ, dừng vài giây. Cô lại nói, ngay hiện tại đi, ngay hiện tại, trên đường cái người người qua lại. Thậm chí Hòa Vi còn nghe được tiếng bài hát từ hiệu cắt tóc mà Tony lão sư yêu thích nhất giao dịch tình yêu. Thanh âm lốp xe lướt qua mặt đất vang lên không dứt bên tai. Cô thật đúng là muốn xem phản ứng của Yến Hoài. Yến Hoài thật sự không nghĩ tới Hòa Vi sẽ nói ra loại lời này. Trầm mặc một lúc lâu, anh hơi nheo mắt, cho rằng anh không dám sao. Khóe miệng Hòa Vi giật giật, nét cười bên miệng dần dần nhạt đi. Cô chớp đôi mắt, thanh âm đè thấp, có vẻ đặc biệt đứng đắn nói. Anh dám sao? Bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu, Yến Hoài mới cong môi cười một cái. Không dám, anh nói xong liền đứng dậy. Một tay đem cửa xe đóng lại. Sau khi hít sâu một hơi mới vòng qua đầu xe, kéo cửa xe và lên xe. Hòa Vi cài tốt đai an toàn. Thật vất vả cô mới đè ép Yến Hoài một lần ở loại đề tài này. Cho nên tâm tình rất tốt. Cười đến đôi mắt cong cong quay đầu nhìn anh. Tối muốn ăn gì? Động tác cài đai an toàn của Yến Hoài dừng lại. Em muốn ăn gì? Muốn uống canh nhũ bổ câu gì hàn hầm? Canh nhũ bổ câu, đại bổ, tầm mắt Yến Hoài một đường di chuyển, xẹt qua ngực cùng vòng eo của cô, đôi lông mày nhẹ nâng, sắp thật nên bồi bổ, anh gọi điện thoại cho Di Hàn, sau khi được kết nối liền trực tiếp chuyển điện thoại cho Hòa Vi. Nếu đặt vào ngày bình thường, đừng nói buổi tối, ngay cả ban ngày, Hòa Vi cũng không ăn mấy thứ này, tuy nhiên mấy ngày nay cô cần tăng trọng lượng, tuy rằng, trong bộ phim tôi này, nữ chính không phải người hai nhân cách, nhưng vì yêu cầu của cốt truyện, nên thân hình hai người phải tương tự nhau. Hòa Vi thiên gầy, cùng nữ diễn viên kia có chiều cao gần như nhau, nhưng so với đối phương cô lại nhẹ hơn gần 10 cân. Tới gần thời gian khởi động máy, giảm béo thì dễ nhưng tăng cân mới khó, cho nên gánh nặng khống chế hình thể liền rơi xuống người Hòa Vi. Qua điện thoại. Hòa Vi nói hai món ăn và một món canh, còn có hai loại trái cây theo mùa. Cuộc gọi kéo dài 5 phút đồng hồ. Sau khi dập máy cô cầm di động lại đưa mắt nhìn Yến Hoài. Chồng ơi, em có thể xem Weibo của anh không? Yến Hoài đang lái xe, tầm mắt cũng không hề thay đổi mà một tiếng. Hòa Vi ngồi thẳng, ngón tay trượt 3 lần, nhanh chóng click mở Weibo. Từ trước đến nay cô đều tôn trọng quyền riêng tư của Yến Hoài. Ngoại trừ hai lần trước mượn điện thoại anh vào trình duyệt lên Baidu tra cứu. Trong lúc vô tình nhìn thấy mấy vấn đề kia, thời điểm khác cô căn bản không tự ý mở tài khoản cá nhân của Yến Hoài. Thứ nhất là không muốn xem, thứ hai là cảm thấy không cần thiết, hôm nay chỉ đơn giản là nhàn rỗi không có việc gì. Hòa Vi cũng không muốn xem cái khác. Chỉ muốn xem vòng bạn bè của anh khác cô như thế nào. Mặc dù thời gian cô chơi Weibo không nhiều, nhưng ít nhất vẫn được coi là thuần thục. Sau khi click mở liền tiến thẳng vào chủ đề, đi rà soát động thái của mấy người Yến Hoài theo dõi. Thời điểm lốt lại một lần, xuất hiện ở vị trí thứ nhất là bài viết cô tuyên truyền cho bộ phim điệp ảnh cô mới đăng tối hôm qua. Hòa Vi nhớ rõ tuy số lượng người Yến Hoài chú ý không nhiều lắm, nhưng cũng có mấy chục người. Hiện tại tình huống này, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, vì thế cô lại lốt lại lần thứ hai. Lần này vẫn là cô, chỉ là thời gian càng xa hơn, là tuần trước sau khi cô nói chuyện với đạo diễn tưởng về chuyện nhân vật trong bộ phim tôi. Thực ra bài đăng Weibo này không có ý nghĩa gì. Chỉ đơn giản là biểu đạt sự vui vẻ của chính mình. Nếu lần thứ nhất còn có được coi như là trùng hợp. Nhưng lần này thì hoàn toàn không hợp lý. Hòa Vi tiếp tục kéo xuống dưới. Qua mấy lần, không ngờ tất cả đều là động thái của cô trên Weibo. Yến Hoài, bỏ đi, không quấy dậy anh lái xe. Hòa Vi dứt khoát tay làm hàm nhai. Click mở trang chủ xem số lượng người anh theo dõi. Đã 32, Hòa Vi click mở danh sách. Vì tiện chọn một người ấn vào xem trang cá nhân của người đó. Bài đăng gần nhất của người nọ là buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng rất rõ ràng, vừa rồi Hòa Vi không thấy động thái của Weibo này. Cô nhíu mi, lại thoát ra ngoài, thử vài người khác. Người thứ hai, bài đăng mới nhất là tối hôm qua. Người thứ ba, bài đăng mới nhất là ngay lúc vừa rồi. Hòa Vi lại quay trở lại và lốt lại một lần. Giao diện sạch sẽ, ngoại trừ cô, cũng chỉ có bài đăng mà Yến Hoài tự mình đăng. Tuy nhiên do anh cài đặt quyền riêng tư, nên chỉ một mình anh mới có thể thấy được. Hòa Vi phảng phất như phát hiện thêm một đại lục mới. Từng dòng xem xuống. Yến Hoài không phải người nói nhiều. Ngay cả ở trên Weibo cũng không nói được mấy câu. Cho dù chỉ mình anh mới có thể thấy được. Về cơ bản là một tuần một bài viết. Nhiều khi một tuần hai lần. Hòa Vi xem từ bài viết mới nhất đi xuống. Ngày 7 tháng 3, Yến Hoài, ngọt ngào. Ngày 24 tháng 2, Yến Hoài, kỳ sinh lý đúng giờ. Ngày 14 tháng 2, Yến Hoài, nhớ em. Hòa Vi xem ngược lại năm ngoái thời điểm anh mới sử dụng Weibo. Tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc, phập phập phồng phồng, song cuối cùng tất cả đều ẩn chứa sự hưng phấn cùng vui sướng. Lại mở phần cài đặt ra, quả nhiên Yến Hoài đã chặn những người khác, danh sách chặn rất dài một hàng người. Hòa Vi cảm thấy ngọt ngào, có chút muốn cười, khóe miệng cô cong lại cong, sau đó rời khỏi Weibo, cảm thấy vẫn không nên chọc thủng tầng giấy này. Rốt cuộc ngẫu nhiên xem mấy bài viết mà chỉ mình mới có thể biết cũng rất có ý tứ. Thì thật khoảng cách giữa cửa hiệu cắt tóc và Quan Hải Uyển không quá xa. Nhưng trên đường Hòa Vi muốn ăn hồ lô đường, vì thế đi được nửa đường liền bảo Yến Hoài dừng xe mua một cây. Mua xong đường hồ lô rồi về nhà, cũng không đến 5 phút đồng hồ, Hòa Vi mới ăn một viên sơn tra, trong khoang miệng đều là hương vị chua chua ngọt ngọt. Dùng sơn tra để khai vị, tuy nhiên ngay lập tức phải ăn cơm, Hòa Vi cũng không dám ăn nhiều, chỉ ăn 2 viên liền cất hồ lô đường sang một bên. Ngồi trước bàn ăn chờ cơm tối, Yến Hoài ngồi phía đối diện, tay cầm di động đang gọi điện thoại. Mới đầu Hòa Vi chờ đợi rất thành thật, không quá vài phút, cô liền bắt đầu lộn xộn lên, chân dưới bàn nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng đá một phát lên đùi người đối diện. Nói là đá, nhưng thật ra càng giống cọ hơn. Lực độ không lớn, từng chút một mà hướng lên trên. Yến Hoài nhíu mi, thanh âm hơi dừng, tiếp tục nói, tay Hòa Vi chống cằm, tiếp tục di chuyển lên trên như không có chuyện gì. Mi tâm Yến Hoài nhăn càng sâu. Ngày mai nói trong cuộc họp đi, ngữ điệu của anh đã thay đổi. Ngữ khí không được tốt lắm, người ở đầu kia điện thoại không dám có dị nghị gì. Vội vàng đáp ứng, chờ tới khi cúp điện thoại, Hòa Vi lập tức thu chân trở về. Cô lại ngồi quy củ đoan chính, giống như chuyện vừa rồi không phải cô làm ra. Yến Hoài buông điện thoại xuống, vừa muốn đứng dậy, Hòa Vi liền ai một tiếng. Dì Hàn, đúng lúc dì Hàn bê canh ra đặt trên bàn, bà liếc mắt nhìn Yến Hoài một cái. Có chút kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Nhìn rất không cao hứng a. Hòa Vi cười cười. Do công việc quá mệt mỏi đi, dì Hàn hồ nghi, lại nhìn về phía Yến Hoài. Quá mệt mỏi sao, mấy ngày nay tôi lại làm mấy món ăn bồi bổ thân thể tuy rằng hai người còn trẻ. Nhưng quá mệt mỏi cũng không tốt à, khóe môi Yến Hoài cong lên. Rất thầm ý mà cười một cái, Vi mệt hơn, bồi bổ cho cô ấy nhiều hơn. Tay Hòa Vi cầm muỗng hơi dừng một chút, đột nhiên không uống nổi nữa. Yến Hoài người này. Hay mang tù cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Trong một ngày Hòa Vi trêu chọc anh hai lần. Tới buổi tối, liền đến thời điểm có thù báo thù có oán báo oán. Cuối cùng cô cũng biết cái gì gọi là trả thù gấp bội. Chỉ một ngày thù hận, mà anh dùng mất vài ngày để báo. Mấy ngày sau, điệp ảnh đã phát sóng được gần một tuần. Hòa Vi mới lộ mặt trong phim, ngay lập tức liền leo lên hot search trên Weibo. Trong phim, nữ gián điệp mặc một chiếc sườn xám bó sát người màu đỏ sậm. Người phụ nữ da trắng mỹ miều, dáng người cực đẹp, sườn xám lại có khả năng phác họa cơ thể người. Mặc ở trên người cô, mỗi một tấc trên cơ thể tựa hồ đều vừa như in. Nhưng mà hot xuất lần này có chút kỳ lạ, bởi vì tên đề tài, điệp ảnh người bán đồ đẹp hay người mua mặc đẹp. Cái đề tài này còn có nguyên một tin rất nóng. Đại V mỗi ngày một đề tài. Khác biệt lớn nhất giữa người bán đồ và người mặc đồ là gì? Đêm qua vừa đăng lên, ngay lập tức liền có đáp án. Có một bình luận được đưa lên vị trí đầu tiên. Sau đó trực tiếp leo lên hot search. Gọi anh một tiếng con trai anh dám trả lời sao, là một người trẻ tuổi rất thích phong cách dân quốc. Cách đây một khoảng thời gian tôi có đặt trên Taobao một bộ sườn xám màu đỏ sậm phong cách dân quốc. Sườn xám trải qua quá trình giao hàng, cuối cùng trong suốt một tháng, thời điểm đến được tay tôi thiếu chút nữa thắp cho nó một nén nhang, mở ra liền thấy, thật sự xinh đẹp, vải dệt cũng rất thoải mái khi chạm vào, chủ yếu chính là kích cỡ. Vừa vặn, buổi tối tôi mở một bộ phim thời dân quốc trên TV. Mặc sườn xám, rót một ly rượu vang đỏ, yêu nhã mà nằm ở trên sofa. Thời điểm đang chuẩn bị trải qua một đêm tuyệt đẹp, thì một con ma quỷ mặc sườn xám xuất hiện. Phía dưới còn kèm theo hai tấm ảnh. Một tấm là ảnh hòa vi trong bộ phim điệp ảnh. Tấm còn lại là chủ top tự chụp. Vốn dĩ tấm ảnh của người nọ cũng không tệ lắm. Nhưng so với hòa vi, trong nháy mắt liền thấp hơn vài bậc. Sau đó, chủ top còn tự mình trả lời. Gọi anh một tiếng con trai anh dám trả lời sao, nói một chút chuyện kế tiếp. Tôi đối với TV sinh ra một bụng tức giận, sau đó không cẩn thận liền khiến sườn xám nứt vỡ. Mấy ngày nay Hòa Vi vẫn luôn lăn lộn cùng Yến Hoài. Buổi tối cũng không có thời gian rà soát Weibo, cho nên ngày hôm qua căn bản không thấy được. Hôm nay sau khi nhìn thấy, cô phi thường thân thiện mà trả lời người nọ một câu thật xinh đẹp. Trả lời xong, cô mới đi đọc bình luận của những người khác. Đây rốt cuộc là dáng người ma quỷ gì a, bộ sườn xám kia mà đặt lên người tôi. Đoán chừng chỉ có thể xỏ một chân vào, hoặc dứt khoát chồng lên cổ làm khăn quàng cổ đi. Trước kia vẫn luôn cảm thấy Hòa Vi kết hôn cùng giám đốc hoa ảnh là tích phúc tám đời. Hiện tại nhìn lại chật chật chật, giá trị nhan sắc và dáng người tốt như vậy. Đoán chừng giám đốc hoa ảnh buổi tối mỗi ngày đều sẽ phun máu mũi. Phía trên cũng quá khoa trương đi ha ha ha ha, không nói nữa tôi đi lấy giấy vệ sinh lau máu mũi đây. Không có fan tô mộc đúng là tốt. Không khí trên Weibo phảng phất hài hòa lên không ít. Hòa Vi vẫn đang cảm thán. Liền nhận được tin nhắn từ Yến Tình, Vivi. Kênh bỏ phiếu của giải thưởng Phi Thiên đã mở. Cô đăng Weibo một chút. Ra vẻ lôi kéo sự chú ý, giải thưởng được bình chọn nhiều nhất sao? Bình chọn của cộng đồng mạng là được hoan nghênh nhất, nó không liên quan đến giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất. Giải thưởng không quá cao, song ít nhất cũng có một giải thưởng. Cô thử đăng một chút đi, có thể nhận giải nói không chừng còn có thể đề cao giá trị con người. Hòa Vi đáp ứng, sau đó nhanh chóng sao chép link bình chọn mà Yến Tình vừa gửi qua. Đăng một bài lên Weibo tự kéo phiếu bầu cho chính mình. 5 phút đồng hồ sau, Yến Hoài, chảy máu mũi, JPG, hình ảnh, Hòa Vi, cộng đồng mạng, cách chương.